Nếu bạn nghĩ rằng mình giúp người khác bằng cách cho họ một chỗ trú và một cái giường, thì sự hiểu biết của bạn còn hạn hẹp. Bạn nên tìm hiểu gốc rễ của vấn đề để tìm cách giúp họ về cả nhu cầu giai đoạn lẫn nhu cầu lâu dài. Bằng không, dù bạn có thể bỏ ra cả đời để giúp đỡ người khác, cũng không đi tới đâu. Bạn sẽ không tìm được sự giải thoát y như những người được bạn giúp đỡ. Bạn có thể tạo một giấc mộng. Bạn có thể tạo một giấc mộng đẹp hơn cho mình hay cho người, nhưng việc làm thế gian này có thành hay không vẫn tùy thuộc vào ý định tốt hay xấu của bạn. Nếu có tấm lòng trong sạch, có động lực vô vị kỷ bao trùm tất cả và không muốn và không nhuốm màu những cảm xúc xấu của tâm, thì một việc làm có vẻ nhỏ bé nhất cũng có thể tạo ra công đức lớn hơn là những hành động chỉ có vẻ đạo đức ở bên ngoài. Động lực quyết định công đức hay không công đức sản sinh từ mỗi hành động. Thí dụ, khi bạn cho người khác một vật gì, thì công đức mà bạn hưởng không nhất thiết phải tương xứng với vật đó, mà lại tương xứng với động lực của bạn. Nếu bạn cho vật sở hữu quý giá nhất của mình với lý do vị kỷ, thì lợi ích rất nhỏ. Nhưng cho một vật nhỏ với động lực tốt thì công đức sẽ lớn. Trước kia có một đại hành giả ẩn tu đêm ngày, tinh tấn, hành trì. Một hôm, được biết vị thí chủ bảo hộ việc tu hành của mình sẽ tới thăm. Ngài cẩn thận quét dọn thiền phòng, lau chùi bàn thờ và bình nước. Khi ngồi xuống để nghỉ, Ngài chợt nghĩ, tại sao mình lại làm như thế này? Động lực của mình không trong sạch. Ngài đứng dậy, lấy tro rải lên bàn thờ và khắp căn phòng. Chuyện cha mẹ đánh con có vẻ không đạo đức và đáng hổ thẹn. Nhưng nếu đánh là cách độc nhất để làm cho con cái không hư hỏng, thì việc đó lại có lợi ích lớn. Thực thà là một tính tốt và chúng ta cần phải nói lời chân thật. Nhưng bạn chỉ nên nói sự thật với động lực hợp lý. Bạn nói sự thật vì cảm thấy mình đúng hay vì thấy nói thật sẽ có lợi cho mọi người? Nếu bạn nói sự thật chỉ để chứng minh cho lý luận của mình, thì như vậy là kiêu ngạo. Giả dụ bạn trông thấy một người hốt hoảng chạy trốn vào một căn nhà. Một lát sau, một người cầm dao chạy tới hỏi, nó chạy đi đâu? Bạn có nói chỗ trốn của người đó không? Hay bạn nói không trông thấy ai cả? Mọi việc làm có vẻ vô đạo đức có thể thật sự đạo đức nếu nó được làm với lý do chính đáng. Trong trường hợp này, một vị Bồ Tát sẽ nói dối và sẵn sàng nhận hậu quả. Vị Bồ Tát không muốn người chạy trốn bị giết và người cầm dao phạm tội giết người. Hỏi: có những khi tôi cố gắng hết sức để làm tốt nhất những gì mình có thể làm, nhưng tôi không cảm thấy các hành động của mình có hiệu quả. Đáp: chuyện kể một người đàn bà đến một ngôi chùa rất đẹp ở Lhasa để lễ bái một tượng Phật mà người ta nói là đã được chính Đức Phật gia hộ. Vì rất nghèo, bà ta không có gì để làm lễ vật ngoài một chén canh củ cải. Bà nói với tượng Phật: chén canh không ngon lành, nhưng con chỉ có thế này để cúng Phật. Đối với chúng ta, sự việc cũng tương tự như vậy. Có lẽ chúng ta không thích những gì mình làm vì người khác, nhưng nếu làm hết sức thì đó là kết quả của những gì mình có thể làm. Xin nhắc lại, điều quan trọng là động lực. Xưa có một người tạo công đức lớn bằng việc làm Tisa, những bức tượng nhỏ tượng trưng cho tâm giác ngộ. Một hôm người đó trân trọng đặt một bức tượng ở bên đường rồi đi khỏi chỗ đó. Một người khác đi tới, thấy nước mưa rơi xuống bức tượng, sợ bức tượng tan rã, bèn kiếm một vật để che, nhưng chỉ tìm được một chiếc giày cũ. Anh ta liền đặt chiếc giày lên đầu bức tượng rồi đi tiếp. Người thứ ba đi qua đó, trông thấy chiếc giày trên đầu bức tượng, anh ta nghĩ: kẻ bất kính nào lại đặt chiếc giày lên trên bức tượng như thế này? Rồi anh ta liệng chiếc giày xuống đi. Cả ba người đó đều có thiện ý. Hành động của họ sẽ giúp họ thực hiện tâm giác ngộ. Hỏi: một hành động được làm trong những hoàn cảnh khác nhau có sinh ra công đức lớn nhỏ khác nhau không? Đáp: cứ đó tùy vào sự kiện bạn hành động vì ai. Thí dụ, nếu bạn giúp tài vật cho người nghèo đói hay túng thiếu thì hành động đó tạo nhiều công đức hơn là khi bạn giúp tài vật đó cho người không thiếu thốn. Vì người thiếu thốn sẽ vui mừng và biết ơn bạn hơn. Bố thí cho một tu sĩ sẽ có nhiều công đức hơn, vì tu sĩ đó sẽ hồi hướng công đức cho bạn. Bố thí cho một hành giả đã thành tựu lớn sẽ có nhiều công đức hơn nữa, vì lực thành tựu được mang tới cùng với sự hồi hướng công đức cho tất cả những người có liên hệ với hành giả đó. Hỏi: thầy có thể nói thêm về kinh nghiệm hợp nhất với chân tính của mình không? Đáp: chỉ nói về chuyện đó thì không ích lợi gì cả. Tốt hơn chúng ta nên bỏ cả hy vọng lẫn lo sợ, để cho tâm nghỉ ngơi và rồi kinh nghiệm về cái bất khả tư nghì sẽ phát sinh. Đó không phải là trạng thái hôn trầm, cũng không giống như mê man. Đức Phật nói rằng Phật tính hay chân tính của chúng ta hiện hữu một cách tự nhiên, không lời lẽ nào có thể diễn tả được. Nếu có lời diễn tả nó thì phải dựa trên những ý niệm, và như vậy sẽ mất nó. Chân lý rất gần nhưng cũng chúng ta không nhận ra. Việc này giống như con ngựa đang ở trong nhà mà chúng ta đi khắp nơi dò tìm dấu vết của nó. chân tính không ở đâu khác, không là gì khác. Nhưng vọng niệm và cảm xúc ngăn cản chúng ta nhận ra nó. Khi tâm thanh tịnh, chúng ta có thể nhận ra chân tính của mình một cách trực tiếp và đơn giản. Một người chưa bao giờ ăn đường có thể hỏi người khác vị của đường như thế nào. Câu trả lời sẽ là rất ngọt. Nhưng ngọt là thế nào? Không thể nào dùng lời để diễn tả vị ngọt. Bạn phải tự nếm lấy. Cũng vậy, kinh nghiệm trực tiếp chân tính của chúng ta không thể diễn tả bằng lời được. Hỏi, ở trong nhà có một con ngựa hay nhiều con ngựa? Đáp, nói có nhiều con ngựa thì đúng hơn. Nếu chỉ có một con ngựa và nó là của một người thì như vậy có nghĩa là những người khác không có. Thế mà chúng sinh đều có Phật tính. Tuy nhiên, nếu một giác ngộ chân tính của mình thì không có nghĩa là tất cả những người khác cũng giác ngộ. Tương tự, một người có thể sống như trong địa ngục, nhưng không phải là tất cả mọi người đều như vậy. Vì vậy, chúng ta không thể nói là chỉ có một con ngựa. Nhưng nếu cho là có nhiều con ngựa thì như vậy là thấy có sự khác biệt, như ngựa lớn, ngựa nhỏ, ngựa cao, ngựa thấp, vân vân. Không thể đo lường được chân tính, vì tính không là vô giới hạn. Xét như vậy thì có thể nói là chúng ta đang nói tới một con ngựa. Nhưng nói cho chính xác thì không thể nói chỉ có một con ngựa hay nói có nhiều con ngựa. Bạn hỏi câu hỏi ở mức tương đối và tôi trả lời ở mức tương đối. Nhưng chân lý thì siêu việt một và nhiều. Hỏi, thầy đã nói tới nhiều phương pháp khác nhau, làm sao để biết mình phải dùng phương pháp nào và vào lúc nào? Đáp, nhãn quan nhỏ hẹp của chúng ta tạo ra các bức tường xung quanh mình. Các bức tường của căn phòng này là một ranh giới làm cho bầu trời bên ngoài có vẻ khác với không gian trong phòng. Mà thật ra thì không có sự khác nhau giữa hai không gian này. Cũng vậy, không có sự khác biệt nào giữa chân tính của chúng ta và chân tính của các đấng giác ngộ. Chân tính đó vô sinh bất tử, giống như bầu trời vậy. Vậy làm sao để hủy bỏ những bức tường đó? Trước hết, chúng ta suy gẫm về sự đau khổ của người khác, phát tâm từ bi, rồi để cho tâm nghỉ ngơi. Sau đó tưởng tượng mình đang ở trong hoàn cảnh không may của họ, rồi lại để tâm nghỉ ngơi. Khi bắt đầu tu tập thiền quán, hãy quán niệm về bốn điều căn bản, rồi dần dần quán niệm tính chất giả ảo của kinh nghiệm sống ở thế gian cũng như ở các cõi luân hồi khác. Đồng thời vung bồi lòng từ bi đối với những người chưa hiểu biết các điều đó. Khi việc tu tập đã thuần thục, chúng ta sẽ nhận ra tính chất thật của tất cả các sắc tướng có sinh có diệt đó. Những đợt sóng trên mặt biển không khác gì nước biển. chỉ là sự phô diễn của biển. Không có biển thì không có sóng. Nhận thức được vậy thì nhãn quan của chúng ta thay đổi. Kinh nghiệm sống vẫn như trước, chỉ có quan niệm sống là thay đổi. Giống như người mắt kém được đeo kính thì nhìn rõ hơn. Cũng như khi có bệnh thì dùng thuốc. Nếu sự chấp thủ vào những gì phàm tục ngăn cản việc tu tập thì chúng ta quán niệm sự thống khổ và vô thường của luân hồi để nhận ra tính giả ảo của đời sống trần tục. Nếu còn tính tham muốn vị kỷ, hãy suy nghĩ về nỗi khổ của người khác và có lòng từ bi với họ. Khi tâm có nhiều vọng niệm nhị nguyên như ưa, ghét, đúng, sai, xấu, đẹp, hơn, thua, hãy để cho tâm nghỉ ngơi. Vậy với mỗi cảm nghĩ độc hại hay vấn đề rắc rối nào phát khởi trong tâm, chúng ta ứng dụng một pháp đối trị trong thiền quán. Phật dạy 84.000 pháp môn đoạn lìa vô minh. Nhưng như vậy không có nghĩa là mỗi người chúng ta phải thực hành tất cả các pháp môn này. Có hàng trăm hàng ngàn thứ thuốc, nhưng người bệnh chỉ dùng thử thứ thuốc nào mình cần. Không có một phương thuốc nào trị được tất cả bệnh, mà cũng không có một thứ thuốc nào nhất thiết hiệu nghiệm đối với một căn bệnh. Thí dụ, sau khi một cơn bệnh đã hạ, người bệnh có thể dùng một loại thuốc mới để giải độc cho cơ thể. Điều quan trọng là nhận ra mình đang có bệnh, rồi chữa bệnh một cách tinh tấn và cẩn thận. Như vậy sự chuyển hóa chắc chắn sẽ tới với chúng ta. Bài thứ 16, Kim Cang Thừa, chân tánh. 84.000 pháp môn của Đức Phật được chia thành 3 loại. Loại thứ nhất là giáo lý căn bản của tiểu thừa cho đời là khổ. Những gì được gọi là hạnh phúc thì đều vô thường. Phật tử tiểu thừa là người cương quyết tu tập để thoát khổ. Với các pháp tiểu thừa, hành giả phát triển khả năng vượt luân hồi đau khổ và đạt kinh nghiệm an lạc. Thứ nhì là đại thừa. Ngoài giáo lý về sự khổ của luân hồi, còn có giáo lý dạy rằng sung sướng hay đau khổ, nghiệp tốt hay nghiệp xấu, tất cả đều là giả ảo, giống như một giấc mộng, một ảo ảnh hay bóng trăng đáy nước. Quan niệm căn bản của đại thừa là sự bất khả phân của chân lý tuyệt đối và chân lý tương đối, và ý nguyện giúp chúng sinh đạt giải thoát. Không chỉ tìm giải thoát riêng cho mình bằng việc hiểu công ơn mà chúng sinh đã ban cho mình trong các kiếp trước, chúng ta có cảm hứng muốn đạt giác ngộ để giúp họ cũng nhận ra chân tính của mình. Với ý nguyện đó, chúng ta tinh tấn ứng dụng các phương pháp đưa tới giác ngộ bằng việc thực hành sao? Bằng việc thực hành sáu hạnh hoàn hảo, chúng ta phát triển khả năng vượt qua luân hồi cũng như niết bàn để đạt giải thoát trọn vẹn. Đại thừa là con đường của bậc Bồ Tát. Loại thực hành thứ ba của Phật giáo là kim cương thừa. Trái được gọi là kim cương phải có bảy phẩm tính, không thể bị cắt bởi ma vương, tức những chướng ngại trên đường giải thoát, cũng không thể bị nắm giữ hay phân tích bởi các ý niệm, không thể bị hủy diệt bởi các ý niệm phàm tục, là chân lý tinh thuần vì không có gì sai lầm cả. Không phải là chất liệu đã được tạo ra và có thể được hủy bỏ. Không vô thường, phẩm tính sau cùng không thể bị khuất phục vì sâu xa hơn tất cả và do đó vô quý. Đó là bảy phẩm tính về chân tính của chúng ta. Để hiểu rõ hơn về chân tính này, chúng ta hãy suy gẫm rằng mình có thể xác để kinh nghiệm vạn vật, bạn và thù, vui và buồn. Khi thể xác này ngủ vào ban đêm, một kinh nghiệm hoàn toàn khác về sự vật sẽ phát khởi. Không phải là các hành động thân khẩu ý lúc thức, mà là các hành động thân khẩu ý trong mộng. Khi thức giấc, chúng ta lại kinh nghiệm về thân khẩu ý lúc thức, là những sự vật mà ta coi là thật. Lúc chết, khi rời bỏ thể xác, chúng ta có loại kinh nghiệm khác về thân khẩu ý, trong trạng thái trung gian giữa sự kết thúc của kiếp trước và sự bắt đầu của kiếp sau. Một kinh nghiệm gần giống kinh nghiệm mộng, nhưng đáng sợ và khó khăn hơn. Sau đó chúng ta lại tái sinh với một thể xác khác. Nếu việc tu tập được thành tựu trọn vẹn, thì giác ngộ chúng ta sẽ thực hiện thân khẩu ý kim cương, tức thân khẩu ý trí huệ. Vậy nguyên lý thân khẩu ý là một dòng liên tục, nhưng nếu nghĩ nó là một vật gì để tìm kiếm, để xem xét hình dạng, thì dù thông minh bao nhiêu, dùng kỹ thuật cao bao nhiêu, chúng ta cũng không tìm thấy gì để có thể trình bày như chân tính của thân khẩu ý. Nhưng chúng ta cũng không thể chối bỏ kinh nghiệm sống của mình. Chân tính này là bất khả tư nghị đối với phàm tâm, và là cái mà chúng ta gọi là tính không. Nó không thể bị hủy diệt, biến đổi hay ngăn chặn. Nó có bảy phẩm tính kim cương. Đó là ý nghĩa của danh từ kim cương trong kim cương thừa. Lúc những pháp môn, tức những pháp môn mà chúng ta dùng để làm hiển lộ tính chất kim cương này, đạo pháp kim cương thừa bao gồm cả tiểu thừa lẫn đại thừa, là hai thừa được gọi là kinh điển thừa. Đạo pháp kinh điển thừa dạy chúng ta phải cẩn thận chú ý tới những hành vi bên ngoài của mình, không làm điều xấu, chỉ làm điều tốt, đồng thời nhiếp phục tâm, phát triển và gia tăng các phẩm tính bên trong tâm. Thí dụ thực hành bốn tâm vô lượng là điều rất quan trọng trong truyền thống đại thừa. Trong kim cương thừa cũng vậy, những bức tranh mandala vẽ bốn cửa quay về bốn hướng tượng trưng bốn tâm vô lượng. cửa hướng đông là tâm bi, cửa hướng nam là tâm từ, cửa hướng tây là tâm hỷ, và cửa hướng bắc là tâm xả. Trong kim cương thừa, mandala là đồ hình tượng trưng cho sự thanh tịnh nguyên thủy của tâm. Khi vô minh được thanh lọc, các phẩm tính thuần khiết của tâm chúng ta sẽ phát khởi trong hình thức mandala, và sự xuất hiện của tịnh thổ, vị thần ngự trị tịnh thổ đó, và toàn thể kinh nghiệm thanh tịnh. Bốn tâm vô lượng là bốn cửa để chúng ta đi vào chân lý, tính chất thật của tâm. Để ý nguyện của mình được vững chắc và trong sạch, chúng ta nên tránh các chướng ngại bằng cách quán niệm về bốn điều căn bản. Thân người là quý, vô thường, nghiệp quả và sự đau khổ. Đạo Pháp Kim Cương Thừa, với tri kiến về chân tính siêu việt mọi lý niệm nhị nguyên, chúng ta chỉ làm những điều tốt và vô hại đối với mọi người. Dù chân tính là thân, khẩu, ý, kim cương, nhưng hiện tại chúng ta chưa nhận chân được sự thật đó. Để giải trừ sự vô minh này, chúng ta phải học hỏi và suy gẫm các giáo lý kim cương thừa, rồi thực hành cả thiền quán lẫn thiền định. Thiền định hay để cho tâm nghỉ ngơi một cách tự nhiên trong tính chất thật của nó là việc khó đối với những người mới tập pháp thiền quán này. Nhưng qua việc thực hành thiền quán, vô minh và các chướng ngại của tâm được thanh lọc và chuyển hóa dần thành trí huệ, trạng thái thiền định sẽ tự nhiên phát sinh. Một người giác ngộ chân tính của mình, sự tu tập của chúng ta sẽ trở thành việc duy trì sự giác ngộ này. Vì hiểu biết sự bất khả phân của sắc tướng và tính không như thân trí huệ, thân của vị thần, sự bất khả phân của âm thanh và tính không như khẩu trí huệ, khẩu của vị thần, sự bất khả phân của ý nghĩ và tính không như ý nghĩ trí huệ, ý nghĩ của vị thần. Nhờ tri kiến và các pháp tu tập của kim cương thừa, chúng ta có thể làm hiển lộ tính chất thanh tịnh nội tại của mình trong một thời gian tương đối ngắn. Kim cương thừa còn được gọi là mật chú thừa, vì Phật tính không hiển lộ đối với những người chưa giác ngộ như chúng ta đây, nên nó được gọi là bí mật của bản thân. Hơn nữa, đạo pháp kim cương thừa rất mạnh và có hiệu quả rất tốt, nhưng cũng rất tế nhị nên không thể được truyền dạy rộng rãi. Một vị thầy kim cương thừa trực tiếp truyền dạy và hướng dẫn mỗi đệ tử. Thầy và trò duy trì một mối liên hệ riêng tư để các giáo lý được trao truyền chi tiết hơn và sâu xa hơn. Do đó, một đệ tử cần phải phát nguyện thân cận một vị thầy khi có ý định học đạo. Từ ngữ chú, tức mantra, trong mật chú thừa, hàm ý một cái gì cung cấp sự bảo hộ nhanh. Bằng cách ứng dụng khéo léo các pháp tu tập của kim cương thừa, chúng ta tự bảo vệ mình khỏi vô minh và nghiệp xấu do vô minh gây ra, Nhờ vậy có thể đạt được giác ngộ trong một kiếp. Theo truyền thống Kim Cương Thừa, người có ý nguyện học đạo trước hết phải được làm lễ truyền pháp, hay được gọi là truyền tâm ấn, để làm chín chắn tâm trí và tạo sự mẫn cảm đối với giáo lý và các pháp tu tập. Khi chưa được làm lễ truyền pháp, chúng ta không được phép nghe giáo lý hay thực hành các pháp tu tập. Vì nếu không tôn trọng nguyên tắc này, nỗ lực tu tập của chúng ta sẽ không có hiệu quả gì hơn việc ép cát để lấy dầu. Chúng ta cảm nhận lễ truyền pháp từ đạo sư thuộc dòng truyền thừa tu tập. Pháp tu tập không thể được truyền qua chữ viết không thôi, vì cũng giống như chỉ có vua mới đủ uy quyền cần thiết để truyền ngôi cho người kế vị. Chỉ có đạo sư thuộc dòng truyền thừa và đã tu tập thành tựu mới có quyền truyền pháp cho người khác. Qua lực thiền định, niệm chú và các chất liệu được dùng tượng trưng theo nghi thức, chúng ta được truyền pháp để có thể tu tập cả giai đoạn phát triển lẫn giai đoạn thành tựu, và để giác ngộ thân khẩu ý của vị thần cũng như chân tính của mình. Sau khi được vị thầy truyền pháp hay gia trì lực căn bản qua việc tu tập hàng ngày của chúng ta, được gia trì lực trên đường đạo và có thể tiếp tục thanh lọc vô minh và tăng cường những phẩm tính tốt của tâm để phát triển và duy trì tri kiến mà mình đã được dẫn nhập trong lễ truyền pháp, tức lễ gia trì lực căn bản. Lễ truyền pháp chưa đủ làm động lực cho việc tu tập, vì trọng tâm của lễ truyền pháp là giới nguyện Samaya, hay lời thề duy trì việc tu tập hàng ngày, cũng như duy trì những giới nguyện khác mà mình đã tuyên thệ. Nếu vi phạm các giới nguyện, chúng ta sẽ gặp các hoàn cảnh không may mắn trong đời này cũng như đời sau. Nếu biết gìn giữ toàn vẹn các giới nguyện, chúng ta sẽ nhanh chóng được giải thoát. Bản thể của chúng ta là Phật tính. Chúng sinh dù lớn hay nhỏ đều có tính chất căn bản. Sự thanh tịnh nguyên thủy này giống như vàng rành, giống như vàng nằm trong quặng. Chân tính không hiển lộ rõ rệt, nhưng chúng ta có thể làm hiển lộ chân tính của mình qua tu tập, cũng như lọc quặng để tìm hiển lộ những hạt vàng ở bên trong. Từ thời vô thủy, chân tính này hoàn toàn vô vật chất và còn được gọi là tính không. Chúng ta không thể tìm hiểu hay định nghĩa tính không bằng các ý niệm không thông thường. Chúng ta không thể tìm hiểu hay định nghĩa tính không bằng các ý niệm thông thường. Vì vậy tính không là vô tướng, tức không có đặc điểm để có thể mô tả nó cả. Không còn hành động nào khác hơn việc duy trì sự giác ngộ chân tính của mình để đạt đạo quả. Tức các phẩm tính trọn vẹn là sự giác ngộ viên mãn chân tính này. Mục tiêu để giác ngộ của chúng ta không gì khác hơn chân tính của mình. Và như vậy, đây không phải là một mơ ước xa vời. Không có gì bên ngoài, không có gì ở nơi nào khác để ước muốn cho việc đạt giác ngộ. Vì vậy, giác ngộ là vô ước nguyện. Vì không nhận ra tính chất này, không biết rằng sắc tướng phát sinh không ngừng, nhưng đều không có thật. Chúng ta cho rằng mình, người khác và sự tương tác giữa mình và người khác là những sự thật cụ thể. Sự sai lầm này sinh ra ái dục và sân hận. Tiếp theo là những hành động và những phản ứng tạo nghiệp. Kết tinh thành thói quen và kéo dài luân hồi đau khổ. Toàn thể tiến trình này cần phải được thanh lọc. Trong thời kỳ truyền dạy giáo lý đầu tiên, Đức Phật nói về tứ diệu đế hay bốn chân lý vi diệu: đau khổ, nguyên nhân của đau khổ, sự diệt khổ và đạo giải thoát. Trong thời kỳ thứ nhì, Đức Phật dạy rằng chân tính của vạn vật là không, vô tướng, không có gì để mong cầu. Bản thể là tính không, đạo là vô tướng, quả là vô cầu. Trong thời kỳ thứ ba, Đức Phật nói về các phẩm tính tròn đầy và sáng suốt của tâm, ánh sáng thanh tịnh của trí huệ. Kim Cương Thừa dạy về sự bất khả phân của chân tâm và tịnh quang trí huệ. Tính chất thật của tâm là toàn tại đơn nhất, bất biến và thanh tịnh. Kim Cương Thừa cho chúng ta biết về các phẩm tính kim cương này của tâm trí. Mọi sắc tướng đều phát khởi từ lực năng động hay sự phô diễn từ chân tính của chúng ta. Kinh nghiệm sống của chúng ta phát triển theo hai cách: vô minh và giác ngộ. Khi vô minh hay chân tướng của mình, chúng ta có kinh nghiệm bất tịnh về ba cõi luân hồi. Dù có thể hiểu biết về bản tính thanh tịnh của mình, nhưng đó không phải là kinh nghiệm thông thường của chúng ta. Chúng ta không quan sát, cảm giác hay nghĩ về sự vật một cách thanh tịnh. Khi bắt đầu bước lên đường đạo, tìm hiểu và quán niệm về các giáo lý, chúng ta bắt đầu kinh nghiệm các nhận thức thanh tịnh cũng như bất tịnh. Qua tu tập, chúng ta có thể thanh lọc vô minh và đắc quả. Chân tính vốn thanh tịnh của chúng ta trở thành thân trí huệ, hiển lộ hoàn toàn. Đó là sự hiển lộ của tính chất trí huệ và là sự phô diễn của sắc tướng thanh tịnh. Tại sao đó không phải là kinh nghiệm hiện tại của chúng ta? Bản tính của vạn vật là thanh tịnh, nhưng vì vô minh chúng ta không thấy chúng thanh tịnh. Giống như người bị bệnh gan trông thấy tuyết có màu vàng. Nhận thức bất tịnh này đã trở thành thói quen ăn sâu trong chúng ta. Và sự vô minh này chỉ giải trừ được bằng tu tập. Để rồi cũng giống như các đấng giác ngộ, chúng ta sẽ thấy tính chất thật của sự phô diễn của thanh tịnh hay mandala vô lượng và thanh tịnh của vị thần. Vạn vật vốn thanh tịnh từ vô thủy, và không phải là những vật được tạo ra mà là sự phóng chiếu của các phẩm tính của chân tâm. Sự thanh tịnh của chân tính bất biến qua ba thời quá khứ, hiện tại và tương lai đang bị bao phủ như mặt trời bị mây che, do nhân duyên và vô minh mà vô số sắc tướng phát sinh. Qua pháp quán tưởng trong giai đoạn phát triển kim cương thừa, chúng ta tập nhận ra tính chất thanh tịnh và những phẩm tính của hoàn cảnh cũng như của thân khẩu ý, như tịnh thổ và thân khẩu ý của vị thần. Việc này thanh lọc các vô minh của tâm trí vốn tạo ra sự bất tịnh của ba cõi luân hồi và ba cửa thân khẩu ý, chuyển qua thói quen nhận thức sự vật một cách phàm. Qua các pháp tu tập của giai đoạn thành tựu của kim cương thừa, chúng ta thanh lọc các chướng ngại tế vi hơn. Hình quán tưởng mà chúng ta tạo ra tan biến hoàn toàn vào tính không, và chúng ta trụ trong thiền định, tức trong trí huệ của chân tâm. Trong kim cương thừa, chúng ta nhận ra rằng mọi sắc tướng của luân hồi cũng như niết bàn là bình đẳng từ vô thủy, không có sự phân biệt hay phân cách nào. Bên trong Phật tính hoàn toàn thanh tịnh của chúng, giống như những hình tượng mộng ảo bên trong sự thật tuyệt đối của giấc mộng. Với tri kiến này, chúng ta ứng dụng phương tiện và trí huệ, tức các giai đoạn tu tập, phát triển và thành tựu để thanh lọc thói quen trụ chấp vào sự vật vô thường vốn là những phản ảnh của vô minh, và để làm hiển lộ sự thanh tịnh nguyên thủy của mình. Khi công phu tu tập thuần thục, chúng ta trông thấy kết quả giống như mây tan để lộ bầu trời xanh, vô minh được giải trừ để lộ sự thanh tịnh vô thủy. Chân tính của chúng ta được thực hiện như ba thân bất khả phân. Các phẩm tính tròn đầy của pháp thân xuất hiện như báo thân cho các Bồ Tát cấp 10 và như hóa thân cho người thường, và tạo lợi ích vô lượng. Vì chân tính là sự thanh tịnh nguyên thủy hay pháp giới, nên chúng ta không cần phải làm gì với nó. Không giữ hay không buông. Không giữ hay buông. Không tăng hay giảm để nó hiển lộ, và chỉ dùng những pháp tu tập. Khi đó, mọi vô minh và mọi tà kiến về cõi luân hồi bất tịnh đều tan biến vào chân tính tuyệt đối. Trong kim cương thừa, đường đạo không được coi là bắt đầu từ một cái gì, mà chúng ta thêm nhân duyên để đi tới một cái gì khác. Chúng ta dùng trí huệ của chân tính để làm cho chân tính hiển lộ như đạo quả. Chúng ta chỉ cần dẹp bỏ vô minh vốn chướng ngại việc thực hiện trọn vẹn này, bằng cách suy gẫm và thiền quán liên tục về tri kiến này, chúng ta sẽ dễ dàng nương tựa vào kim cương thừa để đạt thành tựu. Truyền thống kim cương thừa bao gồm các pháp tu tập bên ngoài, bên trong và bí mật. Khi nào chúng ta thiền quán vị thần bên ngoài, thì thực sự vị thần đó là gì? Pháp giới là vị thần tối thượng, là chân lý tuyệt đối của tâm, và toàn thể kinh nghiệm, tức là vạn vật của chính chúng ta. Vị thần không phải là một cái gì không có sẵn và do chúng ta tạo ra, mà là sự phô diễn tự nhiên của chân lý tuyệt đối là sự hiện biểu lộ của trí huệ chứ không phải của cái thường tục. Đó là mandala của Bồ Đề Tâm. Bản thể của vạn vật là pháp giới. Bên trong bản thể tuyệt đối không có sự phân biệt hay phân cách nào giữa mình và người khác hay vật nào khác. Tất cả đều cùng một vị. Mọi hiện tượng đều phát sinh từ bản thể tuyệt đối, không phân cách nào mà được chứa trong bản thể này. Tất cả kinh nghiệm của chúng ta, tức vũ trụ vạn vật, đều thuộc vào bản thể tuyệt đối, vốn thâm nhập tất cả và là sự thật. Nếu không nhận ra bản thể này, chúng ta sẽ coi mình và vạn vật là phân biệt với vị thần. Thí dụ, vì giấc mộng là tính không toàn tại nên thực ra không có sự phân cách nào giữa mình và cảnh vật trong mộng. Khi thức dậy, chúng ta nhận thấy mọi kinh nghiệm phát khởi trong giấc mộng chỉ là sự phô diễn của tâm trí. Tuy xuất hiện nhưng chỉ là không. Chúng ta đã bị giấc mộng lôi cuốn vào cõi mộng, nhận lầm cảnh vật mộng ảo là có thật. Cũng vậy, với tâm trí thông thường, chúng ta thấy có sự khác biệt giữa cảnh vật trong mộng và cảnh vật lúc thức. Giữa mình và người, giữa người tốt với mình và người xấu. Nhưng ở mức chân lý tuyệt đối thì không có ai đến cũng không có ai đi cả. Tất cả đều là sự phô diễn của tâm. Nếu không biết tính chất thật của kinh nghiệm mình, tức vạn vật mà mình kinh nghiệm, chúng ta sẽ không biết vị thần tuyệt đối. Lúc đó, chúng ta sẽ thấy mình phân cách với vị thần. Và sự sai lầm này làm cho chúng ta bị trói buộc bởi nghiệp quả và vô minh. Nếu chúng ta hiểu ra bản chất của mình là thần, linh, thì mọi sự ràng buộc đều được giải tỏa và chúng ta thực hiện được thân kim cương. Khi đã biết và duy trì sự giác ngộ về bản thể tuyệt đối của mình, chúng ta có thể thành tựu trọn vẹn và làm hiển lộ bản thể của mình như vị thần. Khi đã được thực hiện pháp thân, người ta đạt được lợi ích cho mình và sẽ làm lợi ích cho người khác.